Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1252, chia tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu 3 người dọn dẹp những cái kia. Lính võ trang, đem bọn họ kéo dài tới ngoài rừng cây 500 mét ra ngoài địa phương. Mặc dù có hơn mấy chục người. Nhưng là đây đối với chân phàm cùng Meyer mà nói cũng chưa tính là việc khó. Cho nên khi bọn hắn cuối cùng lúc rời đi, nổ pháo đài bên trong toàn bộ, kinh thiên động địa nổ kịch liệt cơ hồ làm cho cả Miami cũng rung động. Xảy ra trọng đại nổ, với là cảnh sát thì phải điều động, máy bay trực thăng cũng đang nổ bầu trời quanh quần, mà trên mặt đất, cảnh sát cùng lính phòng vệ quốc gia đội đều xuất động. Đem toàn bộ pháo đài vùng lân cận 10 cây số trong phạm vi địa phương đều khống chế. Xe cộ đều phải đi vòng. Bởi vì là dò xét trực tiếp kết quả chính là nơi này có thể là một cái kho vũ khí. Sau đó bọn họ còn rất may mắn ở rừng cây 500 mét ra phát hiện mấy chục võ trang đầy đủ nhưng. Là nhưng choáng váng mê bất tỉnh người. Đem bọn họ đánh thức sau đó. Tra hỏi kết quả để cho bọn họ thất kinh. Nguyên lai nơi này đã từng là một cái bí mật tổ chức pháo đài. Chỉ bất quá bọn họ đối với chân phàm một đoạn kia nhưng quên mất. Đây là chân phàm trực tiếp che chở bọn họ gần đây 2 ngày trí nhớ. Cho nên bọn họ chỉ nhớ là cho Friedrich bán mạng. Dĩ nhiên Friedrich ở nơi nào, bọn họ cũng không nói lên được. Càng không biết tại sao phải phát sinh nổ. Mà mình nhưng đang nổ khoảng cách 500 mét địa phương xa. Sếp. Những người này làm thế nào? Một tên cảnh sát hỏi phụ trách cảnh trưởng. Cảnh trưởng nhìn xem hắn. Sau đó lắc đầu một cái nói. Xem chặt bọn họ. Sau đó chúng ta rút người ra chuyện bên ngoài. Đây cũng không phải là chúng ta có thể nắm giữ. Ta mới vừa nhận được chỉ thị. Chúng ta chỉ để ý tạm giam. Đừng để cho bọn họ chạy chính là. Nghe nói có nhân vật lớn tham gia điều tra. Cho nên chúng ta cũng thả thông minh một chút, lên tinh thần, đem người giao tiếp hoàn tất liền xong chuyện. Rất hiển nhiên cảnh trưởng là một người thông minh. Hắn biết chuyện này liên lụy quá sâu. Bọn họ chỉ thị vòng ngoài nhân vật, cho nên không cần thiết gây thêm rắc rối. Nói không sai, không chờ bao lâu thì có một chiếc Mercedes-Benz xe sớp bay nhanh tới. Sau đó từ bên trong xe xuống 2 người. Cái này 2 người sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ. Để cho cảnh trưởng cùng cái đó cảnh sát viên đều có chút không kềm hãm được lui về sau một bước. Nhưng là cảnh trưởng vẫn là tiến lên. Đưa tay ra muốn bọn họ trình chứng kiện. Hắn còn chưa mở miệng. 2 người không hẹn mà cùng từ trong túi móc ra một bản giấy chứng nhận gom lại liền cảnh sát trưởng. Trước mặt, cảnh dài một xem, liền không lên tiếng. Tới 3 người chính là Jekaro Pop cùng Steve Luna. Bọn họ trực tiếp từ cảnh sát trưởng trước mặt đi qua. Sau đó liền ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu kiểm tra vòng ngoài một ít tán lạc đồ. Đứng lên lại, hướng nổ tâm điểm. Cái này hoàn toàn bị vén lên pháo đài dưới đất. To lớn nổ, làm cho cả mặt đất cũng sụp xuống. Bất quá cảnh sát liên hiệp chữa lửa đem nơi này dọn dẹp ra một cái lối đi. Nhưng là bên trong hào vô sở hoạch, trừ những cái kia tán lạc tàn phá vũ khí trang bị có thể nhìn ra nơi này là cái to lớn kho quân. Dụng ra, tựa hồ không có gì giá trị, dĩ nhiên còn có những cái kia tân tiến máy, có thể nhìn ra được nơi này đang nghiên cứu thứ gì. Jekaro không kiềm được có chút thất vọng, hắn từ từ đi lanh quanh, sau đó ở một nơi sụp đổ địa phương thấy được một cái kỳ lạ phòng làm việc bộ dáng địa phương. Đi vào, hắn lập tức cũng cảm giác được không giống nhau. Ở chỗ này hắn phát hiện giống như đã từng quen biết đồ. Đó chính là yếu ớt năng lượng. Hơn nữa từ nơi này tán rơi trên mặt đất tài liệu biểu hiện. Đây chính là mình lão đối đầu giáo sư Friedrich một nơi pháo đài. Bởi vì là hắn ở những tài liệu này trong gặp được quen thuộc một ít mật mã. Đó là thuộc về giáo sư Friedrich cái này tà ác tổ chức chuyên dụng mật mã. Dùng để truyền đạt mệnh lệnh cùng điều khiển từ xa chỉ huy. Là Friedrich vậy lão khốn kiếp địa phương. Không biết là ai đem nơi này làm thành như vậy. Bất quá, ta thích. Steve Luna cười hắc hắc, bất quá ta phỏng đoán. Có thể đem Friedrich tên khốn này làm thảm như vậy chỉ có thể là một người. Chân, chỉ có hắn mới có thủ đoạn như vậy. Biết thì im miệng đi. Zecaro tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu nói, nếu như là chân đã tới. Như vậy chúng ta thì không cần lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Nếu như không phải là hắn tới, nơi này cũng không có cái gì giá trị. Trừ biết cái này là một người dã tâm bất ngờ. Chuẩn bị ở nơi này bên trong bong ke chuẩn bị âm mưu sự kiện ra. Cũng chưa có bất kỳ có giá trị phát hiện. Bất quá, tên khốn này vẫn luôn là đang làm âm mưu. Chúng ta đấu với hắn liền như thế mấy chục năm. Bất quá, hắn không phải là bị chân phàm giết sao? Làm sao sẽ lại xuất hiện? Hay là trực tiếp hỏi tiên sinh chân đi? Steve Luna nói. Zecaro gật đầu một cái. Đang phải xuất ra điện thoại. Bỗng nhiên hắn điện thoại liền vang lên. Là chân phàm đánh tới. Hắn nhanh chóng hướng về phía Steve Luna làm ra một cái hưu ra dấu chớ có lên tiếng. Một bên nhận nghe điện thoại. Đi tới một bên nói. Ngài khỏe, tiên sinh chân. Ta là Zecaro Pock tự mình. Ta là Phàm Chân, người bạn cũ. Người bây giờ nhất định là đi tới Miami. Hơn nữa, khẳng định cũng là ở đó một pháo đài hiện trường có đúng hay không? Chân Phàm thanh âm truyền tới. Không cần ở nơi đó tìm cái gì. Đây là ta làm. Friedrich không có chết, nhưng là hắn thành phế nhân. Tránh ở đó bên trong một pháo đài. Chuẩn bị nghiên cứu mới vũ khí sinh vật. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng còn chưa kịp thực hiện. Bất quá hắn bây giờ lại cũng sẽ không xuất hiện. Ta tự tay chung kết hắn. Chỗ đó, giữ bí mật đi. Đừng để cho người biết nhiều hơn là được. Còn có, hắn lúc trước tài trợ một cái tên là Lider Dam nhà sinh vật học cổ. Bọn họ đã rời đi một đoạn thời gian. Đi tìm thế giới các nơi năng lượng vẫn thạch. Đây chính là ta phát hiện. Tốt lắm. Sự việc chính là như vậy. Gặp lại, chúc các ngươi may mắn. Zecaro vừa nói liền cúp điện thoại. Là bọn họ. Nhìn đi về tới Zecaro trên mặt quấn quýt diễn cảm, Steve Luna liền cười hướng về phía hắn nói, ta cũng biết là hắn. Trừ hắn, ai còn có thể trực tiếp như vậy đem hắn pháo đài công phá. Ta đời này không có bội phục qua ai. Nhưng là, trừ chân cái này Terry ra. Đúng vậy, là hắn, hắn cho chúng ta tiết lộ một cái lai lịch, cái này pháo đài đúng là Friedrich, Friedrich đã bị hắn giết, hơn nữa trước lúc này, Friedrich tài trợ một cái tên là giáo sư Lider đâm người đi tìm vẫn thạch, phỏng đoán bọn họ sẽ còn tiếp tục nghiên cứu vũ khí sinh vật, trời mới biết bọn họ sẽ không tìm được, trên cái thế giới này rốt cuộc còn có nhiều ít năng lượng vẫn thạch. Thượng đế, thật là, khó có thể tưởng tượng. Zecaro thở dài một cái. Hắn nói rất có lý. Nếu như trên cái thế giới này năng lượng vẫn thạch cũng bị phát hiện. Hơn nữa bị một ít sinh vật sử dụng. Như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều các loại các dạng quái dị đồ tới. Thí dụ như Trung Quốc thiên trì trước đoạn thời gian gây xôn xao long tin tức. Thật ra thì, Miken đã sớm phái Zecaro đi Trung Quốc dò xét. Dò xét kết quả chính là bên kia đã từng có vẫn thạch. Nhưng là năng lượng đã bị hấp thu xong. Phỏng đoán vậy con rồng chính là hấp thụ năng lượng sau sinh vật biến dị. Giống như ban đầu quỷ hút máu Sia Prioskin cùng người sói Johan. Billy tư vậy, luôn cảm giác mình cứ đi ở chân phàm sau lưng. Bây giờ cũng giống như vậy. Cùng chân phàm đem chuyện giải trừ sau đó. Mới vội vã chạy tới. Có chút hậu chi hậu giác mùi vị. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở chân phàm trước mặt. Còn thật không có ủy khuất gì có thể nói. Chân phàm ba người cũng không có lập tức trở về New York. Mà là ở Miami biệt thự tạm thời ở lại. Lúc trở lại, đã đến bữa ăn tối thời gian. Vì vậy ba người đi ra ngoài ăn một bữa bò bí tết. Lần này trải qua đối với Christina thật sự là quá rung động. Nàng biết ăn xong rồi bò bí tết lần nữa thời điểm trở lại biệt thự. Cũng còn có chút không dám tin tưởng. Chân phàm hỏi nàng muốn tài khoản ngân hàng. sau đó gọi điện thoại cho Melissa, hướng nàng thông báo tài khoản sau đó. Liền nói, cho cái chương mục này chuyển 100 triệu đô la đi vào. Đừng hỏi tại sao, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi giải thích, đồng thời còn phải làm cho tốt kim loại quý trọng đổi chắc chuẩn bị. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Vốn là như vậy, một số tiền lớn chuyển ra Melissa là muốn để hỏi cho hỏi cái gì. Bởi vì làm cho này cái này đại học năm thứ nhất bút tiền mặt. Thật sự là không phải một chút xíu tiền. Nàng chủ quản toàn bộ công ty kinh doanh hiện trạng. Có thể điều động vốn số lượng mỗi lần nóc cũng chỉ có 100 triệu đô la. Vừa vặn ở trong vòng quyền hạn của nàng. Nhiều hơn nữa thì phải chân phàm trao quyền. Được rồi, ngươi là ông chủ. Melissa mặc dù không rõ ràng, nhưng là chân phàm nói xong rồi sẽ đối nàng giải thích, cho nên cũng không có băn khoăn gì, trực tiếp đem tiền quay lại. Bên này Christina chương mục không cách bao lâu nhận được chuyển tiền tin tức. Đây đều là tức thì đến tài khoản, sử dụng thời gian bất quá là nửa giờ chừng. Thông qua máy vi tính, nhìn mình trong tài khoản vậy một chuỗi số không, để cho Christina hô hấp cũng thô trọng liền không thiếu. Cũng may nàng vẫn có thể khống chế được. Đúng vậy, là ở chân phàm rào đón dưới tình huống. Nhưng là trước, còn không qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ tiền ngay tại mình tài khoản trong. Mấy con số này thì không cách nào làm giả. Cho nên nàng vẫn là có chút cánh cửa lòng chập chờn. Nhưng nhìn thấy Meyer có chút ánh mắt hài hước, nàng miễn cưỡng khống chế được nội tâm kích động. Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Ta muốn, ta có thể gặp ngươi như vậy ông chủ, là ta đời này may mắn. Christina không che giấu chút nào mình đối với chân phàm lòng cảm kích. Ta sẽ thích đáng vận dụng tốt khoản tiền này. Ta sẽ thành lập một cái trên thế giới nhất lưu khảo cổ đội. Thượng đế, ngày này ta nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ sắp đến. Bây giờ hết thảy cũng có thể. Đừng cảm ơn ta, người đầy đúng vậy vận khí. Cũng là chính ngươi cố gắng, so sánh với ta lấy được tài sản, ngươi cái này căn bản không tính là cái gì. Biết vậy vàng cùng kim cương giá cả sao? Phỏng đoán đã ở 40 tỷ đô la trở lên, phỏng đoán có thể còn nhiều hơn. Đây là ta bảo thủ phỏng đoán. Chân phàm cười một tiếng, chỉ cần ngươi không cảm thấy trong lòng không thăng bằng là đủ rồi. Chân phàm hướng về phía Christina nói thật. Hắn cũng không dự định lừa gạt nàng, bởi vì là nàng làm ra cống hiến cùng nàng được là thích hợp. Christina là một người thông minh, tự nhiên biết mình muốn có chừng mực, huống chi nàng bây giờ cũng quả thật thỏa mãn, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì những thứ khác tâm tư ở bên trong. Đừng nói nàng tìm được địa thành nhỏ, vậy thì thế nào? Nếu như không có Meyer, nàng nơi nào có mạng tới phân nhiều như vậy tài sản? Chớ nói chi là hưởng dụng những tài phú này. Dẫu sao những tài phú này đều là thành lập ở chân phàm tuyệt đối võ lực trên căn bản. Cho nên nàng không dám nghĩ nữa cái gì. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosing-noi-tiu-tasang-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.